bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639. Triệt để hủy diệt tương lai. Nhìn xem Kanzaki Jin bình nhỏ trong tay, Shimi Ken có thể cảm giác được bên trong là một giọt chất lỏng. Chỉ là dùng cảm giác đi dò xét, liền có thể rõ ràng phản hồi về đến mãnh liệt cực nóng cảm giác. Tựa như dung nham hoặc là nước thép, hẳn là ẩn chứa một loại nào đó cuồng bạo năng lượng. Hắn nếm thử suy đoán nói, Phượng Hoàng máu sao? Kanzaki Jin năng lực là Phượng Hoàng lửa. Nguồn gốc từ Phượng Hoàng Niết Bàn phía sau còn sót lại ở nhân gian hỏa diễm. Nếu như Lý Ngư muốn cho nàng tìm một loại thích hợp yêu huyết, cái kia Phượng Hoàng máu hẳn là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù Phượng Hoàng thuộc về thụy thú, nhưng cùng yêu quái tại trên bản chất không cũng không khác biệt gì. Shimi Ken suy đoán lại làm cho Kanzaki Jin lắc đầu. Sai, lại đoán một cái, không phải Phượng Hoàng. Hắn chần chờ nói, chẳng lẽ là Thanh Loan? Kanzaki Jin lần thứ hai lắc đầu. Tất Phương, không đúng. Kim Ô, cũng không phải. Kanzaki Jin im lặng nhìn xem hắn. Ngươi làm sao lại đem câu trả lời chính xác cho bỏ lỡ đi? Shimi Ken ánh mắt rơi vào trong tay nàng bình nhỏ bên trên. Bởi vì ta không thể tin được a. Lý Ngư thật đem loại đồ vật này cho ngươi. Trở lên hắn suy đoán những này, hoặc là thụy thú hoặc là Kandori, luận thực lực đều không thể so Tamamo no Mei kém. Nhưng còn có một loại đồng dạng am hiểu dùng hỏa, thực lực xa tại Tamamo no Mei bên trên, đó chính là Chu Tước. Rất nhiều người đem Chu Tước cùng Phượng Hoàng mơ hồ, nhưng cả hai căn bản không phải một chuyện. Phượng Hoàng là Bách Điểu Chi Vương, một loại đại biểu điềm lành hai hoa thụy thú, mà Chu Tước là trong thần thoại Thiên Chi Tứ Linh một trong. Bắt nguồn từ viễn cổ tinh tú sùng bái, đại biểu Viêm Đế cùng Phương Nam Thất Túc Phương Nam Chi Thần. Tại Hán Đại phía trước, Thiên Chi Tứ Linh thậm chí bị cho rằng sáng thế chi chủ. Mà Chu Tước có đơn độc sáng thế ghi chép, cho nên Chu Tước đã vượt xa thụy thú cùng Kandori cấp độ. Hoàn toàn chính là viễn cổ đại thần cấp bậc, địa vị nhưng muốn so Lý Ngư cái này tản tài long nữ cao quá nhiều. Cho nên Shimi Ken căn bản cũng không có đem Chu Tước đặt ở suy đoán tuyển hạng bên trong. Liền tính thật sự có, Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ làm sao lại cho phép Lý Ngư đem Chu Tước máu đưa ra tới. Đổi lại khu 11 có Amaterasu Omikami máu, ngươi xem bọn hắn có dám hay không đưa người. Nhưng mà Kanzaki Jin lại rất khẳng định nói, ta cũng không dám tin tưởng đây là Chu Tước máu. Nhưng Lý Ngư liên tục cùng ta cam đoan không có sai. Shimi Ken cau mày nói, người không phải nói Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ mạnh nhất thần tiên chính là Lý Ngư loại này. Cấp bậc sao? Lễ vật quá quý giá, không chỉ có sẽ không để người cảm thấy vui vẻ, ngược lại sẽ cảm thấy có khác mưu đồ. Kanzaki Jin nhẹ gật đầu, căn cứ quan sát của ta cùng hỏi thăm, xác thực chỉ có Lý Ngư loại này cấp bậc thần tiên. Ta cũng không biết nàng là từ đâu làm ra Chu Tước máu. Nhưng nàng liên tục cùng ta cam đoan không có vấn đề. Shimi Ken cũng cảm thấy Lý Ngư sẽ không làm loạn, lấy nàng nhân phẩm cùng song phương vừa vặn hợp tác tốt đẹp quan hệ. Không có lý do gây sự, không quản thật giả, thử một lần liền biết. Kanzaki Jin có nhiều lần phục sinh cơ hội. Liền tính xảy ra vấn đề cũng không có việc gì. Việc này không nên chậm trễ. Shimi Ken lôi kéo nàng rời khỏi á không gian, leo lên lơ lửng trên bầu trời cơ giới thành phi thuyền. Tiến sĩ X khoảng thời gian này có thể nói là như mộc xuân phong. Liền trán đều lạnh mấy phần. Muốn tiền có tiền, muốn người có người. Thêm lên ban đến quả thực muốn quá thống khoái. Làm Shimi Ken đem hắn theo phòng thí nghiệm bên trong kéo đi ra lúc, hắn lần này cũng không có không kiên nhẫn, tưởng rằng Shimi Ken mang đến cho hắn vật gì tốt, đúng là đồ tốt, trong truyền thuyết Chu Tước máu. Tiến sĩ X nghe xong liền hai mắt tỏa ánh sáng, nếu không phải đồ vật tại trong tay Shimi Ken, hận không thể xông lên cướp. Thời đại này, có lẽ là nhà sinh vật học thích nhất thời đại. Không chỉ có các loại loạn thất bát tao quái vật, còn có vô số trong truyền thuyết sinh vật ẩn hiện. Tiến sĩ X vốn chính là sinh vật xuất thân. Đối các quốc gia truyền thuyết sinh vật cũng có đọc lướt qua hiểu rõ. Nhất là những cái kia lịch sử xa xưa quốc gia. Simi Ken không có vội vã lập tức tiến hành nhân hóa yêu thí nghiệm. Mà là để tiến sĩ X trước kiểm tra một cái này chu tước máu thành phần. Nguyên bản hắn muốn căn dặn một cái tiến sĩ X cẩn thận chút. Nhưng nhìn hai tay của hắn nâng bình ngọc nhỏ tựa như nâng thân cha cho cốt đồng dạng nơm nớp lo sợ. Cũng không cần phải nhiều lời. Tại tiến sĩ X kiểm tra chu tước máu thời điểm, Simi Ken cũng không có nhàn rỗi. Lấy điện thoại di động ra liên lạc Lý Ngư. Ta còn tưởng rằng ngươi rất nhanh liền sẽ cho ta gọi điện thoại đây. Lý Ngư tại trong điện thoại, cười ha ha, có phải hay không cảm thấy lễ vật quá quý giá? Quả thật có chút nặng. Simi Ken dò hỏi, vô công bất thụ lộc, vô duyên vô cớ vì cái gì muốn đưa thứ quý giá như thế? Đây không phải là ta đưa, mà là một phần thuộc về Kanzaki Jin tốt đẹp cơ duyên. Lý Ngư thần thần bí bí nói, đây là chỗ tốt cực lớn, bỏ lỡ liền không có. Hiện tại đừng hỏi quá nhiều, ngươi về sau sẽ cảm ơn ta. Simi Ken nói bóng nói gió vài câu, nhưng Lý Ngư từ đầu đến cuối không chịu nói rõ. Kanzaki Jin ở một bên nhìn xem, hắn cũng không tiện thi triển Mỹ Nam kế, đành phải trước treo gãy. Không bao lâu, tiến sĩ X liền đem cái kia một giọt chu tước máu kiểm tra đo lường xong xuôi. Không thể tưởng tượng nổi. Hắn đầy mặt kích động, cực điểm ca ngợi từ. Giọt máu này bên trong ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ, đồng thời có tràn đầy sinh mệnh lực. Simi tiên sinh, nếu như đem giọt máu này dùng cho khai phá mới thuốc cường hóa, ta có ít nhất chắc chắn 8 phần 10 có khả năng giải quyết hết dẫn đến tử vong vấn đề. Còn có thể để mới thuốc cường hóa hiệu quả tăng cường 10%. Không được. Simi Ken trực tiếp cự tuyệt. Chu tước máu là dùng để cho Jin giải quyết tảng đá Sesoseki vấn đề. Simi tiên sinh, không cần toàn bộ, chỉ cần một chút xíu là đủ rồi. Còn lại đầy đủ vì Kanzaki tiểu thư tiến hành chuyển đổi. Tiến sĩ X không cam lòng từ bỏ khuyên bảo. Hắn hy vọng để mới thuốc cường hóa càng thêm hoàn mỹ. Không thể trơ mắt nhìn xem cái này chân quý cơ hội chạy đi. Simi Ken lắc đầu, cho hắn dội nước lạnh. Chu tước máu chỉ có một điểm mà thôi. Không có khả năng trở thành thuốc cường hóa nguyên vật liệu. Tiến sĩ X có chút thất vọng, nhưng vẫn là nói, ta có thể nếm thử đối huyết dịch này tiến hành nhân bản. Nếu như thành công, nguyên vật liệu vấn đề liền có thể giải quyết. Simi Ken nhìn hướng Kanzaki Jin. Kanzaki Jin nhẹ gật đầu. Người có thể làm một chút đi nhìn thử một chút. Tiến sĩ X mừng rỡ. Cảm ơn, ta nhất định sẽ thành công. Một giọt chu tước máu. Phân ra 1/10 giao cho tiến sĩ X nghiên cứu. Còn lại 1/9 để lại cho Kanzaki Jin tiến hành chuyển đổi. Mặc dù chu tước không phải yêu quái, nhưng huyết thống bên trên cường đại, đủ để tùy tiện hấp thu tảng đá Sesoseki lực lượng. Người chuyển yêu kỹ thuật đã vô cùng thành thục. Vào lúc ban đêm, tiến sĩ X liền an bài người tốt nhất tay tiến hành chuyển đổi. Tại phi thuyền phòng thí nghiệm bên trong, Kanzaki Jin trước bị tiêm một chút chống chọi bài xích thuốc. Sau đó đưa vào khoang dinh dưỡng bên trong. Từng cây ống tiêm đâm vào trong thân thể của nàng. Bị thả loãng mấy ngàn lần chu tước máu chậm chạp tiêm vào thể nội. Những người còn lại ở bên ngoài thông qua thiết bị giám sát Kanzaki Jin thân thể trị số biến hóa. Căn cứ thời gian thực tình huống làm điều chỉnh. Simi Ken toàn bộ hành trình đi cùng. Một khi có ngoài ý muốn xuất hiện, có thể lợi dụng ngôn linh thuật chữa trị hỗ trợ. Hắn nhìn chằm chằm tại khoang dinh dưỡng bên trong thần thái an tường Kanzaki Jin. Yên lặng dùng sờ được một cái gọi may mắn quang hoàn, năng lực cho nàng quét may mắn. Kanzaki Jin ý thức lúc đầu còn rất thanh tỉnh, nhưng theo chu tước máu truyền vào về sau, nàng liền dần dần rơi vào trạng thái ngủ say. Không biết trôi qua bao lâu, tại một vùng tăm tối bên trong, Kanzaki Jin bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nàng phát hiện chính mình vậy mà không phải tại khoang dinh dưỡng bên trong, mà là tại bên trong thành phố Tokyo. hơn nữa còn là một bộ tận thế cảnh tượng Tokyo. Màu lửa đỏ tầng mây bao trùm chân trời, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống, mang theo cực lớn cảm giác áp bách. Từng khỏa mang theo thật dài đuôi lửa thiên thạch phá vỡ tầng mây, từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại địa, gây nên có thể so với đạn hạt nhân bạo tạc cùng chấn động. Tokyo rừng sắt thép theo chấn động mà sụp đổ. Vô số thị dân thét chói tai vang lên chạy trốn, sau đó bị sụp đổ nhà lầu bao phủ, rơi vào mặt đất vỡ ra sâu khe hở. Đứng tại giữa đường Kanzaki Jin có chút mộng, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Nàng không phải đang tiến hành người chuyển yêu phẫu thuật sao? Làm sao đột nhiên liền đi tới cái này tận thế bên trong? Gặp ác mộng, ầm ầm, một tòa cao ốc nghiêng hướng Kanzaki Jin bên này đập tới. Nàng lấy lại tinh thần, vô ý thức muốn tránh, nhưng bên cạnh còn có vô số ngay tại đào vong thị dân. Có chút còn tại liều mạng ra bên ngoài chạy, có chút đã chân cẳng như nhũn ra ngã trên mặt đất. Nhìn xem ngã xuống cao ốc mặt lộ tuyệt vọng, Kanzaki Jin nhảy lên một cái. Người tại không trung bị ngọn lửa bao vây, sau một khắc liền hóa thành một con to lớn hỏa phượng hoàng, hướng về sụp đổ cao ốc bay vụt đi lên. Oanh, tại đụng vào nháy mắt, tuôn ra một đoàn to lớn hỏa diễm, cao ốc bị chặn ngang đánh gãy, không hoàn chỉnh bức tường tại hỏa diễm thiêu đốt xuống cấp tốc vỡ nát, biến thành mưa to đá vụn. Mặc dù còn có không ít người bị nện tổn thương đập ngã, nhưng ít ra so đoàn diệt muốn tốt rất nhiều. Đụng gãy cao ốc hỏa phượng hoàng một hơi bay lên không trung, đón một viên rơi xuống cỡ nhỏ thiên thạch va chạm đi lên. Oanh, hỏa phượng hoàng bị đụng thành một cái biển lửa, nhưng thiên thạch cũng bị đâm đến chia năm xẻ bảy, mất đi rơi xuống lực lượng. Kanzaki Jin theo trong biển lửa trùng sinh, cúi đầu nhìn phía dưới thành thị, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng. Cả tòa thành thị ngay tại đi vào hủy diệt bên trong. Vô số thiên thạch nện đến đầy đất đều là hố, cao ốc thành mảnh liên miên sụp đổ, hỏa diễm lan tràn khắp nơi. Ngoại trừ thiên tai bên ngoài, Kanzaki Jin còn chú ý tới mặt đất cùng khống chế xuất hiện rất nhiều hình thù kỳ quái quái vật. Những quái vật này vẻ ngoài xấu xí đến khó lấy hình dung, thế nhưng có đáng sợ lực lượng, ngay tại khắp nơi đồ sát tay không tấc sắt thị dân. Một khung máy bay chiến đấu từ không trung bay qua, hướng mặt đất chút xuống đạn dược, nhưng rất nhanh liền bị cực giống phi long quái vật đuổi kịp, xé rách thành hai nửa. Trên mặt đất còn có chút ít còn sót lại nhân loại quân đội, ngay tại quái vật thủy triều tiến công xuống liên tục bại lui, cách hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Kanzaki Jin không có định nhúng tay, lấy nàng tài vương bài cấp lực lượng, căn bản không cứu vớt được tòa này đã sắp hủy diệt thành thị. Nàng quay đầu hướng về Hokkaido phương hướng nhanh chóng bay đi. Không chỉ là Tokyo, ven đường tất cả thành thị đều đồng dạng ở vào bên bờ hủy diệt. Kinh khủng thiên tai cùng quái vật thủy triều bao phủ tất cả. Không có cái nào một chỗ có khả năng may mắn thoát khỏi. Kanzaki Jin trên đường đi tránh né rất nhiều quái vật bao vây chặn đánh, cuối cùng tiến vào Hokkaido. Hokkaido tình huống để trái tim của nàng trầm xuống. Khắp nơi đều có thiên thạch va chạm phía sau lưu lại hố to, thiêu đốt đại địa bên trên chật ních quái vật. Một màn này để Kanzaki Jin nhớ tới tại Vạn Yêu Chi Chủ cạnh tranh bên trong nhìn thấy da đen yêu quái thủy triều, không thể nói hoàn toàn giống nhau, chỉ có thể nói giống nhau như đúc, cho nên những này cũng là tà thần lực lượng. Kanzaki Jin mang theo bất an mãnh liệt đi tới cơ giới thành, cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng làm nàng nhìn thấy đã hóa thành phế tích thành thị, cả trái tim vẫn là không nhịn được run rẩy giống như đau nhức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.